chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Lê Tuyền xin đọc tiếp bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 676. Huyễn Tông Chủ đối phó với một tên Lâm Bình. Có một mình Huyễn Tông Chủ đủ rồi, còn xúc động cự côn không phải là chuyện bé xé ra tội. Không phải là chuyện bé xé trà tọ quá mức hay không? Một trưởng lão không kìm nổi nói. Cự côn xem như là một vũ khí siêu cấp của Nam Hải Ma Vực. Ở Thiên Diễn Đại Lục, thánh thú là một khái niệm mơ hồ, truyền trọng nhưng không có phân chia cấp bậc thống nhất. Giao Long, Chu Tước đều có thể xưng là thánh thú, mà huyết mạch trong cơ thể những thánh thú này đến tột cùng có bao nhiêu, vậy thì so le không đồng đều. Đây cũng là phân chia bởi tầm mắt có hạn mà làm ra. Lấy ngày võ giả Thiên Vận Quốc, thậm chí Thất Huyền Cốc mà nói, một con Chu Tước đối với bọn họ mà nói đã là thánh vật cao không thể với tới. Gọi một tiếng thánh thú không có gì đáng trách, nhưng mà ở thần vực, Chu Tước của thần hoàng đảo liền nhỏ bé không đáng kể. Thần thú chân chính có thể tung hoành thần vực, đó là tồn tại có thể hủy diệt trời đất. Xưng hô của thánh thú có chút mơ hồ, nếu như chỉ riêng lấy đó để hình dung cự côn cũng không xác thực. Cự côn cường đại hơn so với một cường giả mệnh vẫn tầng cao, nhất là khi nó dùng cho tác chiến chính diện. Công hãm một phải, uy luật phát huy ra hết sức khủng bố, nó giống như một chiến hạm siêu cấp. Mấy tháng qua, Huyễn Vô Cực bế tử quan đột phá mệnh vẫn tầng 4, cự côn tự nhiên liền do Huyễn Vũ Thiếp chủ trì. Huyễn Vũ Thiếp nhìn thoáng qua trưởng lão lên tiếng lúc trước nói, sư tử vô thỏ cũng dùng hết sức, huống chi tiểu tử kêu Lâm Minh này không có đơn giản. Lúc trước ở Ma Thần Đế Cung ta cũng có mặt, đến tận bây giờ ta còn chưa làm rõ Lâm Minh là như thế nào trộm lấy Phạm Thiên Long Căn. Huống chi hiện giờ thực lực Lâm Minh đã xưa đâu bằng nay, ta không thể tưởng tượng hắn làm thế nào trong thời gian 2 năm rưỡi ngắn ngủi đem thực lực đề cao đến trình độ như thế. Trưởng lão Nam Hải Ma Vực không cho là đúng nổi. Huyễn Tông Chủ, kỳ thực lão phu cho rằng lời đồn về thực lực Lâm Minh cũng không nhất định là thật. Đám tàn binh bại tướng kia vì đùng đẩy lấy trách nhiệm, tự nhiên sẽ đem thực lực của Lâm Minh thổi đến tung trời. Tôn trưởng lão, Huyễn Vũ Thiếp nhướng mày lạnh giọng nói, coi khinh kẻ địch của ngươi sớm muộn sẽ chịu thiệt, Lâm Minh không dễ đối phó. Dứt lời, nàng chuyển sang những người khác nói tiếp, ta đã hạ lệnh đem tình báo có liên quan đến Lâm Minh nghiêm lệnh phong tỏa, ai cũng không thể truyền ra. Hiện tại một mình ta chủ trì cự côn cũng có thể, nếu lại đi đuổi giết Lâm Minh thì có chút lực bất tòng tâm. Ta tuyển thêm 2 trưởng lão phù trợ, các ngươi ai nguyện ý? Huyễn Vũ Thiếp nói xong, ánh mắt lần lượt đảo qua trên người các vị trưởng lão. Đuổi giết Lâm Minh sự tình quan hệ trọng đại, trận chiến này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Được rồi, tính ta một người. Một trưởng lão áo bào đen đứng dậy, hắn cũng là tộc nhân họ Huyễn, tên là Huyễn Trung Sơn. Tu vi mệnh vẫn tầng 1 đỉnh phong, nếu không phải lo lắng vượt mệnh vẫn tầng 2 thất bại, hắn sớm đã có thể trở thành cao thủ mệnh vẫn tầng 2 rồi. Như vậy, ta cũng đi. Lại là một trưởng lão khác lên tiếng. Lúc này, Ngũ Hành vực xa xôi, có một ngọn núi cao mấy ngàn trượng. Trên núi có một vùng núi rừng lớn lá phong như lửa. Ngọn núi này tên là Hỏa Dương Sơn. Chỉ nhìn riêng bề ngoài, đây là một nơi ý thơ phong cảnh như vẻ, lại không có ai biết. Hỏa Dương Tông, một trong 7 tông ngũ hành vực liền ở chỗ này. Cây phong trên Hỏa Dương Sơn, nhìn như bình thường, kỳ thực, trong đó ẩn chứa trận pháp tinh diệu. Nếu là người không hiểu trận pháp lầm vào trong đó, rất dễ dàng sẽ bị vây khốn không thể ra ngoài. Trong một ngôi đại điện trên đỉnh Hỏa Dương Sơn, tông chủ Hỏa Dương Tông mặc một bộ trường bào màu đỏ, ngồi trên ghế chủ tọa. Ở trước người hắn là một nữ nhân thanh xuân, nàng chính là thủ tịch đệ tử của Hỏa Dương Tông, Hỏa Dương Công Chúa. Mà ở trước mặt hai người còn có một bà lão mặc áo xanh, tuy rằng bà lão tuổi tác đã cao nhưng khí chất xuất chúng, Từ đường nét trên mặt bà ta mơ hồ có thể tưởng tượng ra, dung nhan khi còn trẻ, ắt là một mỹ nhân, phong tư trác tuyệt. Bà ta chính là phong vân cấp chủ, Triển Du Vân trong bảy tông ngũ hành. Bên cạnh bà lão thì là một thanh niên mặt mày tuấn tú, nhìn qua 24-25 tuổi. Người này chính là thủ tịch đệ tử Phong Vân Cốc, Triển Vân Giang. 4 năm trước, Triển Vân Giang và Hỏa Dương Công Chúa đều từng tham gia yến hội của Thiên Quang Thượng Nhân. Trên yến hội tỏa sáng kỳ dị. Chỉ là về sau, bởi vì sự xuất hiện của Lôi Mộ Bạch và Lam Minh, sự nổi bật của bọn họ đều bị che phủ. Đúng vào lúc này, trong đại điện vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng. Một nữ nhân mặc quần áo màu lam chậm rãi đi đến. Nàng này thoạt nhìn tuổi chỉ hơn 20, nhưng mà tu vi là đạt đến cảnh giới toàn đan kinh người. Không chỉ như thế, nàng dung mạo thanh tú, dáng người thước tha, toàn thân đều là một luồng hơi thở trong trẻo nhưng cực kỳ lạnh lùng, khiến người không sinh ra cảm giác khinh nhận. Nếu là mình ở đây là có thể liếc mắt nhận ra. Thiếu nữ này chính là thánh nữ Thanh Loan Tông của Thần Hoàng Đảo, cũng là muội muội của Mục Thiên Vũ và Mục Băng Vân. Băng Vân tiên tử, đã lâu không gặp. Hỏa Dương chân nhân và bà lão của Phong Vân Cốc nhìn thấy Mục Băng Vân tiến vào đều đứng đó tỏ vẻ nghênh đón. Nên biết, Mục Băng Vân tuy là vạn bối nhưng tu vi đã đột phá toàn đan. Hiện giờ luận chiến lược so với cao thủ toàn đan trung kỳ chỉ hơn chứ không kém. So với Hỏa Dương chân nhân và Triển Du Vân đã kém không quá nhiều. Kể từ đó, bọn họ tự nhiên không tiện tự giữ thân phận trưởng bối nữa, mà là lễ kính vài phần đối với Mục Băng Vân. Hỏa Dương chân nhân, Triển cốc chủ. Mục Băng Vân nhẹ nhàng đáp một tiếng, liền lập tức đi thẳng đến chỗ của mình ngồi xuống. Đợi sau khi mọi người đều yên tĩnh vào chỗ ngồi, Triển Du Vân nhìn Hỏa Dương tâm chủ và Mục Băng Vân một cái mỉm cười nói: Hỏa Dương huynh, Băng Vân tiên tử thám báo chúng ta ăn bài ở Nam Hải, ngày hôm qua truyền đến một tin tức không tầm thường. Ồ, tin tức gì không tầm thường? Trên mặt Hỏa Dương chân nhân lộ ra một tia thần sắc cảm thấy hứng thú. Từ sau khi Nam Hải ma vực và chư tộc biển sâu Nam Hải liên minh, ta liền không nghe nói tin tức không tầm thường gì. Gần như đều là chiến trường Nam Hải thất bại hết lần này đến lần khác. Nếu còn tiếp tục như vậy, không quá một năm, bảy tông ngũ hạnh vực chúng ta cũng sẽ bị thâu tóm. Lần này có tin tức không tầm thường gì, ta thực có hứng thú muốn biết một chút. Theo lý thuyết, ngũ hạnh vực và Nam Thiên vực cách xa nhau trăm vạn dặm. Nam Hải ma vực cho dù trở thành thánh địa cũng sẽ không nhúng chạm đến ngũ hạnh vực. Nhưng là chiến tranh Nam Hải lần này, Nam Hải ma vực liên hợp phần đông minh hữu, chỉ riêng một miếng bánh ngọt Nam Thiên vực liền không đủ chia. Hiện tại chiến hỏa đã đốt đến bên rìa ngũ hành vực, cách hoàn toàn chiếm lĩnh ngũ hành vực chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà bảy tông môn ngũ hành vực bọn họ còn yếu hơn so với Thần Hoàng Đảo, thực sự đối mặt với liên minh Nam Hải căn bản chính là dê chờ làm thịt. Nghe thấy Hỏa Dương chân nhân nhắc tới lo lắng, bà lão cũng thở dài một hơi. Lần này khẩu vị của Nam Hải ma vực rất lớn, hiển nhiên là muốn nuốt chửng hai ngũ hành vực. Nam Thiên vực bên rìa Nam Hải, với lực lượng của bọn họ thực sự rất khó ngăn cản, trừ phi là bên phía Đại Thiên vực tương trợ. Nhưng là bọn họ mấy lần phái sứ giả đi đều không thể thuyết phục được Đại Thiên tự nhúng tay chiến tranh Nam Hải. So sánh với ngũ hành vực, Nam Thiên vực gần biển mà nói, Đại Thiên vực ở vào đất liền, quả thật không có lý do trả tay. Triển công chủ, những sự tình đó về sau lại nhọc lòng đi. Trước nói xem tin tức không tầm thường ngươi nhận được đi. Hỏa Dương chân nhân bàn tay khẽ xoa xoa có chút bất đắc dĩ nói. Ừ, tin tức này chính là bộ phận Nam Hải ma vật thiết lập ở trên Thượng Hoàng Đảo bị người tiêu diệt. Thủ đoạn gọn gàng sạch sẽ, ngay cả trưởng lão trấn thủ Hồng Khế đều bị giết. Triển Vân Du nói xong, đảo qua một băng vân một cái. Ủa, thật sao? Hỏa Dương chân nhân đột nhiên ngẩn ra. Mà một băng vân lại càng nhướng đôi lông mày. Thần Hoàng Đảo bị công chiếm là nỗi đau vĩnh viễn trong lòng nàng. Sau lại thần hoàng đảo bị đám cặn bã Nam Hải ma vực chiếm lĩnh, trở thành nơi mua vui. Độc hại thiếu nữ lại càng khiến Mục Băng Vân nhỏ máu trong lòng. Hiện tại đột nhiên nghe nói phân bộ Nam Hải ma vực trên thần hoàng đảo bị người nhổ tận gốc, cho dù nàng tính tình lạnh nhạt lúc này cũng rất động dung. Là ai làm? Trong mắt Mục Băng Vân chợt lóe hàn quang. Không biết, trưởng lão Hồng Khế chủ sự phân bộ thần hoàng đảo là tu vi mệnh vẫn tận một, hàng thật, giả thật, mà Hỏa Dương chân nhân Triển Du Vân mới là toàn đăng hậu kỳ mà thôi, thực lực chênh lệch quá lớn. Nói không chút khoa trường, chỉ riêng phân đảo Nam Hải ma vực trên thần hoàng đảo là có thể quét ngang Hỏa Dương tộc hoặc là Phong Vân cốc. Đây cũng không phải là một cổ thế lực nhỏ, mà chính là một cổ thế lực như thế rồi lại bị diệt. Ai có bản lĩnh lớn như vậy? Hỏa Dương chân nhân trầm ngâm một lát, hơi nghi hoặc tự hỏi. Từ sau khi liên minh thời chiến bị hủy diệt, còn có ai có thể tổ chức lên lực lượng như vậy? Triển Du Vân lắc đầu nói. Điều này ta cũng không rõ ràng. Nam Hải ma vực làm phong tỏa tình báo quá tốt. Bởi vì công pháp ba đạo của bọn họ là một trong những loại năng lực siêu hồn thuật, cho nên rất khó cấm gian tế vào trong Nam Hải ma vực. Cũng liền căn bản không chiếm được tình báo. Lần này phân bộ thần hoàng đảo bị tập kích, Nam Hải ma vực phong tỏa tin tức. Chúng ta chỉ biết là số võ giả tập kích phân bộ thần hoàng đảo chỉ có 4 người. Nghe nói thanh niên cầm đầu tuổi chỉ 20-30. 20-30 tuổi? Không thể chứ. Hỏa Dương chân nhân có chút không quá tin tưởng. Cho dù là 29-30 tuổi cũng thực sự là quá trẻ. Tuổi bậc này có thể đạt đến toàn đan, cũng đã là trình tự đỉnh cao thiên tài cấp thánh. Tỷ như Mục Băng Vân chính là 30 tuổi đạt đến toàn đan. Nhưng trưởng lão Hồng Khế không phải là toàn đan mà là mệnh vững. Thiên tài bình thường có thể đạt đến mệnh vững trước 50 tuổi. Có một đường hy vọng phong hoàng xưng đế. Nhưng là theo như lời của Triển Du Vân nói, người trẻ tuổi kia 30 tuổi liền có thể đánh chết trưởng lão mệnh vững, thật sự quá khoa trương. Mục Băng Vân chứ trầm mặc không nói. Tin tức phân bộ Nam Hải ma vực ở thần hoàng đảo bị người nhổ tận gốc, đối với nàng mà nói là một tin rung động thật lớn. Nhưng đối với Triển Du Vân nói, võ giả đánh chết Hồng Khế chỉ có 30 tuổi, Mục Băng Vân lại rất khó tin tưởng. Điều này vượt qua nhận biết của nàng. Triển Vân Du nhún vai nói, kỳ thật ta cũng không tin. Đây là tình báo thám báo truyền lại, sân người trẻ tuổi đó đã vượt qua 30 tuổi. Trên thực tế, nguyên bản tình báo về Lâm Minh, sân Lâm Minh tuổi chỉ có hơn 20. Nhưng là thám tử Triển Du Vân phái tra nghe được tình báo liền cảm thấy không đáng tin. Lúc báo cáo dùng 20-30 tuổi để hình dung, lại đến chỗ Triển Du Vân. Vừa nói ra 20-30 tuổi khiến cho người theo lý đương nhiên liên tưởng đến 28-29 tuổi trở lên. Nhưng dù là như vậy cũng khiến cho người khó có thể tin tưởng. Đây có thể nào là sương khói Nam Hải ma vực thả ra hay không? Hỏa Dương công chúa một bực đứng sau Hỏa Dương chân nhân chưa từng lên tiếng đột nhiên hỏi. Bình thường hội nghị nhỏ như vậy có mặt trưởng bối tiểu bối rất ít khi lên tiếng. Triển Du Vân lắc đầu nói, Nam Hải ma vực thả xương khói như vậy không có bất kỳ ý nghĩa. Chẳng lẽ thần hoàng đảo sẽ bởi vì phân bộ Nam Hải bị nhổ mà trở về sao? Chuyện này 8-9 phần là thật. Chỉ là không biết đến tột cùng là thế lực nào làm. Bọn họ có thể tiêu diệt phân bộ thần hoàng đảo, cũng có thể tiêu diệt bất kỳ một tông môn nào trong ngũ hành vực chúng ta. Hơn nữa theo tin tức đáng tin, ma vực Tây Tông tông chủ Huyễn Vũ Tiếp đã tự mình ra tay, chủ trì cự côn hướng về thần hoàng đảo. Cự côn? Hỏa Dương chân nhân vừa nghe thấy Triển Du Vân nói vậy, ngây người một lát. Cự côn là lợi khí chiến tranh, công thành phá trận thế không thể đỡ. Tuy nhiên, đối phương cũng không phải là thằng ngốc. Huyễn Vũ Thiếp ra tay, bọn họ hẳn là sẽ trút khỏi thần hoàng đảo. Năm đó khi Nam Hải ma vực kia công phá thần hoàng đảo, chính là xuất động cự côn. Về thân dài của cự côn, từ xưa đến nay, mọi người bàn tán xôn xao, có người nói ngàn trượng, có người nói ngàn dặm. Cự côn của Nam Hải ma vực, chiều dài chừng 90 dặm, nổi lên bầu trời giống như một hoàng đảo bay, che phủ bầu trời. Thần thú chiến tranh khủng bố như thế, thể trọng không thể phỏng chừng. Ở trong biển, một lần quẩy đuôi có thể nhấc lên sóng thần, há miệng có thể hút sạch nguyên khí trời đất trong phạm vi mấy chục dặm. Lúc trước Nam Hải Ma Vực đối mặt với đại trận hồ đảo của Thần Hoàng Đảo, bằng vào cự cung chỉ một lần bắn liền phá nát đại trận. Hung thú chiến tranh khủng bố như thế thực sự khiến người kiên kỵ không thôi. Triển Du Vân cũng phụ họa, đối phương hẳn là sẽ rút khỏi Thần Hoàng Đảo đánh du kích, xung đột chính diện với cự côn và Huyễn Vũ Thiếp cũng không sáng suốt. Bất kể nói như thế nào, cổ thế lực đột nhiên xuất hiện này đối với chúng ta mà nói đều là chuyện tốt. Khi mấy người đang đoán thân phận có thể là cổ thế lực thần bí này, đột nhiên trong phòng hội nghị lóe lên ánh lửa, theo một giọng nói truyền vào trong tai Triển Du Vân, chính là tình báo lúc trước thám báo phái đi Nam Hải truyền về. Triển Du Vân sau khi nghe được truyền âm, mí mắt nhảy nhảy, sắc mặt biến đổi không chừng đứng lên. Ủa, chuyện gì vậy? Hỏa Dương chân nhân không kìm được lên tiếng hỏi. Một Băng Vân cũng nhìn hướng Triển Du Vân, chờ đối phương lên tiếng. Triển Du Vân trầm mặc hồi lâu, có chút không dám tin tưởng nổi. Cổ thế lực thần bí kia cũng không rời đi, ngược lại ở Thần Hoàng Đảo, có thể là muốn cùng với Huyễn Vũ Thiếp quyết một trận tử chiến. Cái gì? Không riêng gì Hỏa Dương chân nhận, một Băng Vân cũng trong lòng kinh hãi. Quyết tử chiến sao? Đối phương đến tục cùng ôm tính toán gì? Chẳng lẽ bọn họ thực sự có biện pháp đối mặt với Huyễn Vũ Thiếp và Thánh Thú Cự Côn sao? Nam Hải, Thần Hoàng Đảo. Lâm Minh đứng trên quảng trường Chu Tước Điện, trên đỉnh Thần Hoàng Đảo, trầm mặc nhìn bầu trời u ám xa xa. Ở dưới chân Lâm Minh, quảng trường ngày xưa chuông kêu hương đốt, hiện giờ đã tan phá không chịu nổi. Chính cái đỉnh động xanh đổ xuống, nền đá xanh nứt nẻ nhiều nơi, cảnh tượng đổ nát. Ở bên cạnh Lâm Minh, có đứng ba người đoan mật quần, Phong Thần, Lam Thắm. Lúc này, chân trời mây đen cuồn cuộn. Đoan Mộc Quân hiếp mắt nhìn phương xa, đại khái sau 15 phút, trong mây xuất hiện một bóng đen thật lớn mà mơ hồ, thoạt nhìn giống như một hòn đảo đang bay chậm rãi tới gần. Lâm Quỳnh, đó chính là cự côn mà người nói hả? Ừ. Lâm Minh nhìn hướng cự côn, mặt đầy vẻ bình tĩnh. Lúc trước ở vạn cổ Ma Khanh, Lâm Minh tận mắt nhìn thấy một con cự thú siêu cấp, thân dài chừng mấy ngàn trượng, chỉ riêng một cái sừng của nó liền cao như núi, tiếng đập cánh trung chuyển thế giới. Dù là cách xa mấy trăm dặm, chỉ nhìn thẳng vào con ngươi của nó đã khiến cho hắc thạch cùng thiên tài cấp đế toàn thân như bị đoạn nghiêm trọng, trực tiếp phun ra một cụm máu. So với cự thú bậc đó, cự côn trước mắt thật sự không đáng giá nhắc tới. Lâm Quỳnh, tên này tuy rằng còn nhỏ hơn nhiều so với cái tên nghi là thần thú chúng ta nhìn thấy lúc trước trong vùng cấm ngàn dặm, tuy nhiên cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Kiếm của ta cũng không dài bằng một sợi lông tơ của nó. Đoan Mộc Quân hiếp mắt, chỉ mấy giây liền phán đoán ra chỗ khủng bố của cự thú này. Không nói đến năng lượng khủng bố ẩn chứa trong con cự côn, chỉ riêng hình thể của nó thực sự quá lớn. Công kích của Lâm Minh cho dù sắc bén mấy chân nữa cũng không có khả năng thương đến nó, cũng giống như con kiến trăng sắc bén mấy cũng không cắn chết được con voi. Giao phong chính diện tự nhiên không làm gì được nó. Tuy nhiên chúng ta cũng không cần giao thủ chính diện. Trận chiến đấu này để một mình ta tra là được rồi. Các ngươi không cần tra tay. Lâm Minh nói xong chậm rãi đi về phía trước. Đoan Mộc Quân, Lam Thắm, Phong Thận nhìn nhau một cái. Ở trong mắt đối phương nhìn thấy ánh mắt vẻ mờ mịt, cười khổ nói. Lâm Quỳnh, cẩn thận một chút. Chúng ta phỏng chừng quả thật không giúp được gì. Ở chung thời gian dài như vậy đến nay, Lam Thắm, Đoan Mộc Quân đã sinh ra lòng tin mù quáng đối với thực lực của Lâm Minh. Cự côn ở trước mắt rõ ràng thoạt nhìn căn bản không có biện pháp đối phó, nhưng mà nàng vẫn không chút nghi ngờ Lâm Minh có năng lực bãi bình nó. Lâm Quỳnh, cẩn thận. Phong Thận cũng nói một câu rồi tự giác lùi ra. Lâm Minh từ trong tu di giới lấy bạch thương ra, đi một đoạn rồi bay lên trời, chậm rãi hướng về phía cự côn. Đối mặt với con quái vật lớn này, hai mắt hắn bình tĩnh như giếng cổ, trên mặt không có mảy may kích động. Lúc này ở trong mi tâm cự côn có một tiểu thiên thế giới bị trường năng lượng phong ấn. Ở nơi này có ba trưởng lão áo bào đen của Nam Hải Ma Vực cùng với Huyễn Vũ Thiếp, thân mặc chiến giáp màu đen. Huyễn Vũ Thiếp trên chiến trường tay cầm một thanh kiếm đen dài đến quá đáng, chiến giáp bó chặt hoàn mỹ, nổi bật dáng người nóng bỏng của nàng, thoạt nhìn như một nữ chiến thần vậy. Huyễn Vũ Thiếp nhìn chằm chằm vào Lâm Minh không ngừng tới gần, trầm mặt không nói. Lúc này một trưởng lão cười nói, Lâm Minh này quả nhiên là không đơn giản, chẳng những không chạy trốn mà còn chủ động xông về phía chúng ta. Phần dũng khí chịu chết này, thật sự ít có người nào sánh được. Ha ha, không nên khinh địch, thế giới này không ai là thằng ngốc. Huyễn Vũ Thiếp khẽ nhíu mày, nàng tuy nói vậy nhưng trong lòng cũng nghi hoặc vô cùng. Sự tình phát triển hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của nàng. Nàng vốn tưởng rằng Lâm Minh có thể vứt bỏ Thần Hoàng Đảo chạy thoát. Đây là sách lược ứng đối mà đại đa số người hẳn là sẽ áp dụng. Huyễn Vũ Thiếp mang theo Cự Côn tới, chính là lo lắng đến điểm này. Nàng nguyên bản tính toán đem cảm giác trót vào trong tinh thần chi hải của Cự Côn, lợi dụng tăng phúc cường đại của Cự Côn đối với cảm giác tìm kiếm đuổi giết Lâm Minh. Nhưng mà Lâm Minh căn bản không chạy. Theo lý thuyết Lâm Minh hẳn là có chuẩn bị ở sau, hoặc là có cao nhân sư phụ nào đó giúp hắn xuất chiến. Nhưng mà hiện tại xem ra Lâm Minh dường như chỉ là lẻ loi một mình. Tu vi hắn chỉ là toàn đang sơ kỳ đỉnh phong. Tu vi này đối với tuổi của hắn mà nói có thể nói là trước nay chưa từng có. Sau không ai bằng. Nhưng là chỉ vẹn vẹn như vậy đối mặt với Cự Côn và mấy trưởng lão bọn họ liên thủ thực sự lấy trứng chọi đá. Điều này làm cho Huyễn Vũ Thiếp trong lòng nghĩ trăm điều mà không sao hiểu được. Nàng là người duy nhất trong số mấy trưởng lão ở đây cùng Lâm Minh tiến vào Ma Thần Đế Cung. Lâm Minh trong Ma Thần Đế Cung, một bậc biểu hiện đúng quy củ, toàn thân vô hại. Nhưng mà chính là một thiếu niên thoạt nhìn không có bất kỳ uy hiếp. Như vậy lại đi lừa tất cả các lão quái. Khiến Huyễn Vũ Thiếp không thể tiếp nhận chính là đến bây giờ nàng còn không hiểu rõ là mình đến tột cùng là dùng biện pháp gì đùa giỡn bọn họ. Điều này làm cho Huyễn Vũ Thiếp trước giờ cao ngạo làm sao có thể tiếp nhận. Tiểu tử kia, bất kể người có thủ đoạn gì, lần này ta phải bắt sống người, mở cái đầu nhỏ bé của người ra xem bên trong rốt cuộc chứa bí mật gì. Huyễn Vũ Thiếp cắn răng yên lặng vận hành U Minh Ma Công, đem chân nguyên và linh hồn lực đồng thời vận chuyển đến cực hạn. Nhìn thấy Huyễn Vũ Thiếp như gặp đại địch, một trưởng lão cười ha hả nói, Huyễn tông chủ, người thực sự là cẩn thận quá mức rồi, dưới loại tình huống này chúng ta làm sao có thể thất bại. Đúng vậy, mỗi người chúng ta đồng thời trả tay, cộng thêm cảm giác của Cự Côn đã khóa chặt hắn, hắn là chấp cánh khó bày. Lại thêm một trưởng lão phụ họa, trong lời nói ý khinh thường vô cùng rõ ràng. Huyễn Vũ Thiếp không đáp lời, trưởng lão thứ ba nói, một đoàn toàn lực của Cự Côn đủ để hủy diệt một hoàng đảo, đánh lên thân người tuyệt đối là tan thành mây khói. Trên người tiểu tử này còn có không ít bí mật, chúng ta dùng sức tu bắt giữ là được rồi. Phương thức công kích chủ yếu của Cự Côn chính là hai loại. Một là năng lượng công kích ở trên phần đầu và thân thể Cự Côn phủ kín đủ loại viên cầu. Cự Côn há miệng khổng lồ hấp thu nguyên khí trời đất, sau đó có thể nén ép bắn ra năng lượng tiêu diệt địch. Đây cũng là phương thức công kích chủ yếu nhất của nó. Loại phương thức công kích thứ hai chính là côn du công kích. Ở bên mép Cự Côn có một hàng côn du thật lớn, giống lực, có thể bắn ra vây khốn hoặc tiêu diệt địch. Đây xem như là phương thức phụ trợ công kích. Tuy rằng là phụ trợ công kích, nhưng nếu như đối mặt với võ giả đơn lẻ, loại phương thức công kích thứ hai này lại càng có lực sát thương so với loại thứ nhất. Dù sao Cự Côn tuy rằng lực công kích cường đại, vô hại, nhưng phương hướng lại không linh hoạt. Lại thêm cột sáng năng lượng của nó trước khi bắn ra còn cần thời gian dây tụ năng, cho nên phi thường dễ trốn. Muốn dựa vào chùm ánh sáng năng lượng của Cự Côn đánh chết cao thủ đỉnh cấp là không có khả năng. Động thủ! Tuy rằng đối phương chỉ là một người, hơn nữa là tiểu tử hôi sữa, tu vi vẹn vẹn là toàn đăng sơ kỵ. Nhưng là Huyễn Vũ Thiếp lại toàn lực ứng phó, không hề có chút khinh địch. Nàng đem toàn bộ cảm giác rót hết vào trong dấu ấn linh hồn của Cự Côn, khống chế côn tu công kích Lâm Minh. Mấy ngàn cái côn tu giống như là trôi màu đen vụt tới Lâm Minh, toàn bộ không gian đều chấn động. Những côn tu này ẩn chứa năng lượng khủng bố, cho dù là một ngọn núi bị vụt tới cũng sẽ sụp đổ. Đến đây, Lâm Minh nhìn côn thật lớn gần như đang thành lưới kia, mỉm cười. Không gian dưới chân trong nháy mắt vặn vẹo. Kim bằng phá hư. Bộ thân pháp này đồng thời dựa vào phong chi ý cảnh và không gian ý cảnh duy trì. Hiện giờ, theo lý giải của Lâm Minh, đối với không gian ý cảnh càng ngày càng tinh thâm. Thần pháp kim bằng phá hư của hắn cũng càng ngày càng tinh diệu. Trong cung dày đặc như mưa, Lâm Minh như con cá ngược dòng mà lên, lao về phía cự cung. Năng lượng ẩn chứa trên mỗi cái cung tu đều khủng bố đến cực điểm. Khi cung tu tốc độ cao sát qua bên cạnh Lâm Minh, hắn thậm chí có thể cảm thấy huyết mạch toàn thân chấn động. Nếu thật sự bị vụt trúng, tuyệt đối sẽ trọng thương. Thân pháp của Lâm Minh tuy rằng tinh diệu, nhưng công du thật sự quá nhiều. Mỗi một lần vụt đánh đều sẽ khiến cho lực lượng không gian hỗn loạn. Nếu là võ giả bình thường, cho dù là cao thủ mình vẫn kỳ cũng khó có thể duy trì. Tiểu tử này quả nhiên có chút bản lĩnh. Một trưởng lão Nam Hải Ma Vực lên tiếng. Ha ha, có bản lĩnh mấy cũng không kiên trì được bao lâu, năng lượng của hắn sẽ chậm rãi tiêu hao, mà năng lượng tồn trữ trong cơ thể cự cung kinh người sớm muộn sẽ thu thập được hắn. Theo như các trưởng lão Nam Hải Ma Vực thấy, cự cung hình thể to lớn vô cùng, Lâm Minh căn bản không có năng lực thương đến nó, bọn họ đã ở vào thế bất bại. Về phần Lâm Minh tiện tay chạy trốn, bọn họ cũng không sợ. Huyễn Vũ Thiếp đã thông qua tinh thần chi hải của cự cung đem cảm giác tập trung lên người Lâm Minh, phạm vi đủ để kéo dài ra xa mấy trăm dặm. Lâm Minh lúc này đã như ba ba trong trọ. Vào lúc mấy trưởng lão cười nghị luận, Huyễn Vũ Thiếp lại trầm mặc không nói. Nàng thủy chung không nghĩ ra Lâm Minh rốt cuộc là dựa vào cái gì dám ở lại Thần Hoàng Đảo, với sức một người đối mặt với bốn người bọn họ liên thủ, lại thêm cự cung. Bất kể thấy thế nào hắn đều là bại không thắng. Ha ha, tiểu tử này bị bao vây rồi, sắp bắt được rồi. Không biết trên người của hắn có bí mật gì, thật là chờ mong. Về phần Phạm Thiên Long căn trên người Lâm Minh, những trưởng lão này cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao thời gian dài như vậy qua đi, Phạm Thiên Long căn hơn phân nửa đã bị dùng rồi. Bọn họ trông cậy vào bí mật, nhanh chóng đề cao thực lực và càng khôn dung nhật lô trên người Lâm Minh. Bởi vì quá mức coi trọng đối với bí mật này, cuối cùng bốn tông tộc Nam Hải Ma Vực, mỗi một tông môn đều phái ra một trưởng lão tạo thành đội ngũ đội hình cường đại này. Lúc này, ngay phía dưới cự cung, Lâm Minh quả thực lâm vào vòng quay của phần đông cung tu. Mấy ngàn cái cung tu hợp thành một tấm lưới lớn, bịt kín tất cả phương hướng có thể né tránh. Lâm Minh, ở chỗ bụng của cự cung, cách vần đầu 10 dặm là điểm mũ công kích của nó, từ đó phá vây. Giọng nói của Ma Quang đột nhiên từ trong đầu của Lâm Minh truyền đến. Biết rồi. Trong mắt Lâm Minh chợt lóe ánh sao, dựa vào thân pháp kim bằng phá hư mạnh mẽ, đánh ra một con đường trong không gian hỗn loạn. Thân thể hoàn toàn trái với quy tắc dịch ngang trà mấy chục trượng, chui qua khe hở rộng không đủ 30 phần giữa hai cây cột. Cái gì? Trưởng lão Nam Hải Ma Vực ở trong tiểu thiên thế giới sợ ngay người. Vốn lưới vây quanh Lâm Minh đã hình thành, Lâm Minh sao lại chui qua mắt lưới? Khe hở hẹp như vậy làm sao có thể chui qua? Tiểu tử này là cá trạch sao? Trưởng lão Nam Hải Ma Vực không thể so với yêu tinh tộc, hoàn toàn không hiểu được không gian ý cảnh, căn bản không thể lý giải được sự huyền diệu của bộ pháp của Lâm Minh. Vài lần nhón lên, Lâm Minh đã đi đến cái gọi là điểm mù trong miệng Ma Quang. Điểm mù này cũng chỉ là công kích hơi thư thức mà thôi, cũng không phải là tuyệt đối không có bị công kích. Tuy nhiên, điều này đối với Lâm Minh mà nói đã đủ rồi. Thân hình liên tục cất cao, Lâm Minh vọt ra khoảng cách mấy dặm, đã gần sát phần bụng cự cung. 100 trượng, bên trái phía trước chính là lối vào tiểu thiên thế giới trong cơ thể cự cung. Thanh âm Ma Quang lại truyền đến. Trong cơ thể cự cung có rất nhiều tiểu thiên thế giới. Những tiểu thiên thế giới này theo sự trưởng thành cự cung mà trưởng thành, có thể cất chứa sinh mệnh khác tiến vào. Theo tương lai cự cung tử vong, tiểu thiên thế giới cũng sẽ sụp đổ. Bởi vì đặc tính này, cự cung thường được coi là công cụ giao thông cấp cao, dùng để vận chuyển, chở người cự ly dài. Mỗi một tiểu thiên thế giới của cự cung đều có pháp môn đặc thù tiến vào, người xa lạ căn bản đừng mơ tiến vào. Đương nhiên điều này đối với Lâm Minh mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Ma Quang có thể xem là nửa chủ của cự côn, tự nhiên biết phương pháp tiến vào. Con bà nó, tên to ngốc này, đánh lão tử ra sức như vậy. Lúc trước khi đi theo mà để, nó liền ngu chưa từng có. Hiện tại, có một thân năng lượng là bị người khác khống chế đơn giản như vậy, ngay cả đại ca của nó đều không nhận ra. Lát nữa thu phục nó, xem ta thu thập nó thế nào. Giọng nói hùng hùng hổ hổ của Ma Quang vang lên trong đầu Lâm Minh. Thân hình Lâm Minh thoáng lên, băng vào pháp môn tiến vào tiểu thiên thế giới Ma Quang bảo trợ. Lại thêm lý giải đối với không gian ý cảnh, hắn gần như trong nháy mắt liền tiến vào tiểu thiên thế giới trong cơ thể cự côn. Đây là một vùng không gian màu đỏ nhạt, vách không gian chung quanh thoạt nhìn chằng chịt, dưới chân dập cũng mềm mại. Vào được rồi, Lâm Minh khẽ thở ra một hơi. Tên to ngốc này thật sự không làm người bớt lo. Ở trong tinh thần chi hải của Lâm Minh, Ma Quang lắc đầu, nói với vẻ tự phụ. Kế tiếp làm như thế nào? Lâm Minh nuốt một viên đan dược, thoáng điều tức một chút. Kỳ thực hắn tiêu hao rất ít, tuy nhiên lát nữa khả năng đối mặt với huyết vũ thiếp, hắn phải điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Ma Quang nói, Huyễn Vô Cực hẳn là căn cứ theo ghi chép trên bản chép tay của Mạ Đế, để lại một dấu ấn trong tinh thần chi hải của cự côn. Chúng ta muốn làm chính là giải trừ dấu ấn này. Điều này không có. Người hiện tại trước tiên đem cảm giác xâm nhập vào trong kinh lạc cự côn. Ta sẽ dẫn được cảm giác của người đến tinh thần chi hải của nó. Tốt. Lâm Minh nói xong, đem cảm giác vươn vào trong thân thể cự côn. Lúc trước ở Ma Thần Đế Cung, Lâm Minh từng đưa ra muốn hàng phục cự côn. Tuy nhiên lúc ấy thực lực của hắn không đủ, tự nhiên không có khả năng. Hiện tại, tu vi Lâm Minh đặt đến toàn đan sơ kỳ đỉnh phong, lại lĩnh ngộ chiến linh, hàng phục cự côn liền rất dễ dàng. Chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này, ở trong tiểu thiên thế giới ở nơi mi tâm cự côn, đám người Huyền Vũ Thiếp trong nháy mắt, mất bóng dáng Lâm Minh. Điều này làm cho Huyền Vũ Thiếp trong lòng kinh hãi. Ta rõ ràng đã mượn dụng tinh thần lực của cự côn tăng phúc tập trung hắn, chỉ cần không vượt qua khoảng cách ngàn dặm, hắn liền trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta, làm sao có thể đột nhiên mất liên hệ. Trong lòng của Huyền Vũ Thiếp dâng lên một luồng cảm giác bất an mãnh liệt, nàng một bực cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, cũng một bực nghĩ không thông. Lâm Minh bằng vào cách nào dám lấy sức một người đối mặt với bốn trưởng lão Nam Hải Ma Vực bọn họ, lại thêm thánh thú cự côn liên thủ. Hiện tại Lâm Minh trong lưới bao vây đột nhiên biến mất, khiến cho trong lòng của nàng sinh ra một tia sợ hãi. Ba trưởng lão khác cũng hai mặt nhìn nhau. Một trưởng lão nghi hoặc nói, có phải hắn đã bị cùng tu nghiện chết rồi hay không? Làm sao có thể? Huyền Vũ Thiếp mày liễu dựng ngược, thấp thú nói, ba trưởng lão này dẫn theo đều không từng cùng Lâm Minh tiến vào Ma Thần Đế Cung. Cái gọi là tai nghe là giả, mắt thấy là thật. Những người này trước đây đều chưa từng thấy Lâm Minh. Cho dù Huyền Vũ Thiếp cường điệu Lâm Minh cường đại như thế nào, ba người này đều có chút không cho là đúng. Dù sao theo bọn họ thấy Lâm Minh chỉ là một thằng nhóc mà thôi. Huyền Vũ Thiếp hiện tại cảm giác dẫn theo đám người này chẳng giúp được cái mẹ gì. Kỳ quái, cho dù hắn nấp trong khe hở lân giáp của con cự côn, chúng ta hẳn là cũng có thể tra xét đến hắn mới đúng. Làm sao lại trống trọng biến mất, trừ phi hắn tiến vào trong không gian khác. Người nói vô tâm, người nghe có ý, lời thì thao tự nói của trưởng lão khiến cho Huyền Vũ Thiếp mặt hoa thất sắc. Chẳng lẽ hắn tiến vào tiểu thiên thế giới trong cơ thể cự côn mà? Vách tường không gian sẽ ngăn cảm giác. Nếu Lâm Minh tiến vào tiểu thiên thế giới, cảm giác của nàng cũng không theo dõi được Lâm Minh nữa. Điều này sao có thể? Tiểu thiên thế giới trong cơ thể cự côn chỉ có Huyễn Vô Cực và người mới có biện pháp tiến vào. Ngay cả trưởng lão Nam Hải Ma Vực đều không biết phương pháp tiến vào. Huyễn Vũ Thiếp trong lòng khẩn trương, nhưng mà chính vào lúc này nàng đột nhiên cảm giác tinh thần chi hải chấn động. Một cơn đau nhức như khoan tim ập vào sâu trong đầu nàng. Khoảnh khắc đó liên hệ của dấu ấn linh hồn trong đầu nàng với cự côn bị công kích. Có người mưu đồ xé trách liên hệ này. Huyền Vũ Thiếp trong lòng kinh hãi không hiểu, hắn rốt cuộc là làm như thế nào. Làm sao vậy Huyễn tông chủ? Ba trưởng lão bên cạnh Huyễn Vũ Thiếp nhìn thấy phản ứng của nàng, cũng biết đại khái đã xảy ra chuyện. Sắc mặt Huyễn Vũ Thiếp càng ngày càng khó coi, nàng đã dùng cửu cung thành lập liên hệ tinh thần, là bên phòng thủ, mà Lâm Minh là muốn xé trách liên hệ tinh thần này, thành lập liên hệ tinh thần của hắn, thuộc về bên tiến công. Mình phòng thủ chiếm ưu thế tuyệt đối, lại thêm tu vị thực lực của nàng, đề cao hơn Lâm Minh. Theo lý thuyết, chỉ cần nàng phát hiện Lâm Minh đánh lén là có phòng bị, liền đánh bại được tinh thần lực của Lâm Minh mới đúng. Nhưng mà trên thực tế, tinh thần lực của Lâm Minh vô cùng sắc bén, ngược lại là tinh thần lực của nàng liên tiếp bại lui, liên hệ tinh thần với cự côn không ngừng bị Lâm Minh tâm ăn trỗi. Điều này sao có thể? Lòng ngực Huyễn Vũ Thiếp phập phồng kịch liệt, bởi vì tinh thần lực tiêu hao quá độ mà sắc mặt một mảnh ửng hồng. Linh hồn lực của tiểu tử này làm sao lại cường đại đến loại trình độ này? Kỳ thực Lâm Minh không chỉ là linh hồn lực cường đại, hơn nữa còn có ma quan phụ trợ, cộng thêm đặc tính chém giết hết thảy hư vô của chiến linh, đối mặt với Huyễn Vũ Thiếp tự nhiên là chiếm hết ưu thế. Mấy người các người đem linh hồn lực trót vào cơ thể của ta. Huyễn Vũ Thiếp quát khẽ một tiếng, ba trưởng lão khác cũng ý thức được tình thế nghiêm trọng, không chút do dự đem linh hồn lực trót vào trong cơ thể Huyễn Vũ Thiếp. Ba trưởng lão lại liên hợp với Huyễn Vũ Thiếp, tập hợp lực lượng bốn người cùng chống lại Lâm Minh. Ha ha, đám tiểu oai nhì này muốn liều mạng, xem ra cần bản thánh trả tay. Ma quan gật gù nói, ở trong mắt của nó, lão quái 1000 tuổi. Đám Huyễn Vũ Thiếp quả thực chỉ có thể tính là tiểu oai nhì. Linh hồn lực của Lâm Minh cường đại mấy đi nữa, với 1 địch 4 cũng có chút không đủ. Ma quan đem linh hồn lực của mình rót vào trong cơ thể của Lâm Minh, lập tức khiến năng lượng linh hồn của Lâm Minh tăng vọt. Ma quan thức tỉnh nhiều năm như vậy, đến nay từ chỗ Lâm Minh đạt được không ít thiên tài địa bảo tẩm bổ linh hồn, đã khôi phục không ít thực lực. Hai luồng năng lượng linh hồn va chạm vào cùng một chỗ, Lâm Minh và ma quan liên thủ trực tiếp đánh nát năng lượng linh hồn của Huyễn Vũ Thiếp phóng ra. Tinh thần chi hải của cự côn đột nhiên chấn động, dấu ấn tinh thần Huyễn Vũ cực để lại chốt cuộc buông lỏng. Cự côn phát ra tiếng gầm, mặt biển nhấc lên sóng gió ngập trời. Ba người Đoan Mộc Quận, Phong Thận, Lam Thắm ở Thận Hoàng Đảo nhìn thấy một màn này đều âm thầm liếu lưỡi. Lâm Minh rốt cuộc đã làm những gì đối với con cự thú kia vậy? Đó nhưng là cự thú siêu cấp hình thế dài gần 100 dặm. Lâm Minh đến tột cùng là dùng biện pháp thường đến nó. Đoan Mộc Quận cảm giác không thể tin. Thân pháp lúc trước Lâm Minh né tránh công kích của cự côn, hắn chỉ là khen ngợi, còn không đến mức không thể lý giải. Hiện tại, hắn lại hoàn toàn không biết Lâm Minh rốt cuộc làm những gì. Cự côn như trước, ở không trung rít gào, thanh âm của nó chấn động hải dương, như 1000 vạn sấm sét, đồng thời nổ vang. Đuôi cự côn đột nhiên vụt đánh lên mặt biển, trực tiếp nhấc lên sóng lớn cao 10 dặm. Sóng lớn vọt lên trời, lại xua tan mây đen trên trời, không kiêng nể gì. Xối lên Thần Hoàng Đảo, đem tảng đá lớn hải cốt cung điện chôn vùi phá hủy. Nhìn thấy một màn này, ngay cả Phong Thận một bực lạnh nhạt cũng âm thầm liếu lưỡi. Đây chính là điểm khủng bố của thánh thú siêu cấp. Chỉ riêng thể hình thật lớn kia đã là vũ khí vô biện bất tử rồi. Đây thật sự là một cỗ máy chiến tranh siêu cấp. Có lẽ về mặt chiến đấu một mình nó cũng không xuất chúng, nhưng nếu là dùng để công hãm trận pháp Tông môn ngũ phẩm trở xuống hoàn toàn là nghiền ép. Đoan Mộc Quân cảm khái từ đáy lòng. Nếu không có mấy cường giả mệnh vẫn tận ba trở lên liên tục, thật sự không đỡ được năng lượng xung kích của cự côn. Lúc này ở trong cự côn, chiến đấu của Lâm Minh và đám người Huyễn Vũ Thiếp đã đến hồi gây cấn. Huyễn Vũ Thiếp ba trưởng lão đã sắc mặt đỏ bừng, đầu đầy mồ hôi. Linh hồn lực trực tiếp giao phong, tinh thần chi hải của cự côn chính là chiến trường, mà đám người Huyễn Vũ Thiếp rõ ràng đã ở vào tình thế bất lợi. Hiện tại Huyễn Vũ Thiếp đã lui đến nơi dấu ấn linh hồn cuối cùng. Linh hồn lực nàng phát ra ngưng tụ thành một hư ảnh, mặc chiến giáp màu đen, giống y hệt bản thân nàng. mà ở trước mắt nàng, Lâm Minh tay cầm, bạch thương cũng chậm rãi hiện lên. Nhìn thấy Lâm Minh, Huyền Vũ Thiếp cắn chặt răng. Lâm Minh, ngươi thật to gan, thật sự muốn cùng Nam Hải Ma vượt ta thành tứ địch sao? Lâm Minh trong lòng buồn cười. Nghe ý tứ của Huyền Tông Chủ, dường như nếu ta hiện tại dựng tay thì không phải là tử địch của Nam Hải Ma vượt sao? Ngươi! Huyền Vũ Thiếp tức giận, bộ ngực đầy đặn phập phồng kịch liệt. Hay cho Lâm Minh người, nếu người muốn chết, ta liền thanh toàn cho người. Ngươi chờ Huyền trưởng lão xuất quan đi. Huyền trưởng lão đã thành tựu mệnh vẫn tầng 4, đợi đến ngày hắn xuất quan, ta xem người đỡ như thế nào. Mệnh vẫn tầng 4 sao? Chỉ vọng hắn không nên bế quan thất bại. Lâm Minh không quan tâm, cười cười, trường thương phước ngang đâm thẳng hướng Huyền Vũ Thiếp. Đây là vũ khí do linh hồn lực ngưng hóa mà thành, chiến linh đồng dạng có thể tăng phúc linh hồn lực. Với chiến linh tăng phúc lại thêm ma quang phụ trợ. Uy luật một thương này khiến Huyền Vũ Thiếp mặt hòa biến sắc. Nàng đã trong nháy mắt phán đoán ra, một thương này hơn phân nửa là không đỡ được. Nhưng phía sau nàng chính là dấu ấn linh hồn Huyền Vô Cực để lại. Nếu nàng không đánh mà chạy, dấu ấn linh hồn sẽ bị Lâm Minh trực tiếp phá hỏng. Huyền Vô Cực mới là người thống trị chân chính của Nam Hải Ma Vực, mà Cự Côn là vốn liếng để hắn chinh chiến thiên hạ. Nếu làm mất Cự Côn, nàng không dám tưởng tượng làm thế nào để gánh vác lửa giận của Huyền Vô Cực. Chính là lưỡng lự trong nháy mắt này, Huyền Vũ Thiếp lại muốn tránh thì đã muộn. Cây thương linh hồn Lâm Minh đã đâm đến trước mặt Huyền Vũ Thiếp. Huyền Vũ Thiếp quát một tiếng, dùng hết toàn bộ linh hồn lực, một kiếm bổ chém đến trường thương của Lâm Minh. Nhưng mà chênh lệch thực sự quá lớn, linh hồn lực của Ma Quang còn mạnh hơn so với Lâm Minh. Hiện tại hai người hợp nhất, bằng vào Huyền Vũ Thiếp và ba trưởng lão căn bản không thể chống lại. Trong nháy mắt giao thủ, chỉ keng một tiếng giòn tan, trường kiếm của Huyền Vũ Thiếp trong nháy mắt đứt đoạn. Trường thương thế đi không giảm, đâm xuyên qua lồng ngực Huyền Vũ Thiếp. Máu tươi như sen đỏ nở trộ, Huyền Vũ Thiếp trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi. A, tiểu quỷ, bản cùng nhớ kỹ ngươi. Huyền Vũ Thiếp phát ra tiếng hò hét oán độc nghiến răng nghiến lợi. Thân thể ở trên trường thương của Lâm Minh vặn vẹo biến sắc. Sau khi Huyền Vũ Thiếp biến mất, dấu ấn linh hồn Huyền Vô Cực để lại tại trước mắt Lâm Minh không còn một tia ngăn cách. Lâm Minh định thần nhìn lại, đó là một phù văn màu đen giống như ngọn lửa cỡ bàn tay. Chung quanh phù văn màu đen, năng lượng linh hồn hình thành dây thừng chú ấn giống như là sợi xích, như bạch tuộc kéo dài ra ngoài, giam cầm tinh thần chi hải của Cự Côn. Lâm Minh hủy nó, sau đó khắc xuống dấu ấn tinh thần của người. Cự Côn chính là của người. Tuy rằng tên to ngốc này tính trưởng thành không cao, so với bản thánh lại càng như là mây bụng. Tuy nhiên, chỗ tốt là nó đã trưởng thành, không cần tốn tâm tư bồi dưỡng. Ở Thiên Diễn Đại Lục miễn cưỡng đủ dùng, đợi đến thần vực, ngươi hoàn toàn có thể đổi khế ước thú. Ừ, ta hiểu rồi. Lâm Minh nghe Ma Quang khoác lác mà cười. Dừng trường thương, một thương đâm về phía dấu ấn linh hồn của Huyền Vô Cực. Lúc này ở trong tiểu thiên thế giới của Huyền Vũ Thiếp, trên thảm một tiếng, trực tiếp ngã xuống đất. Trên mặt nàng không còn chút máu, ngay cả môi đều tái nhợt vô cùng, toàn thân toát ra mồ hôi. Linh hồn lực bị thương, thân thể sẽ không có việc gì. Nhưng là linh hồn lực bị thương kỳ thật càng thêm phiền toái, không có thiên tài địa bảo đỉnh cấp tẩm bổ linh hồn, đừng mơ khôi phục. Huyền Tông Chủ, ngươi không sao chứ? Ba trưởng lão còn lại đều hoảng hốt, tình huống của bọn họ cũng rất gay gò, linh hồn lực tiêu hao thật lớn. Tinh thần chi hải bị thương, chỉ là thoáng đỡ hơn so với Huyền Vũ Thiếp mà thôi. Thời điểm này bọn họ rốt cuộc ý thức được sự tình nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Là mình không biết dùng biện pháp gì mà đánh bại toàn bộ bốn người bọn họ. Bọn họ cuối cùng phải trả giá thảm thiết do sự khinh địch lúc trước. Mà trên thực tế bọn họ cũng không khinh địch, cũng không thay đổi được kết quả chiến đấu. Huyền Tông Chủ, hiện tại làm sao bây giờ? Một trưởng lão cắn răng nói. Chạy, chúng ta mau chóng trời đi. Huyền Vũ Thiếp chống người đứng dậy, nuốt một viên đan dược màu đỏ. Đây cũng không phải là đan dược dưỡng hồn, mà là huyết độc đan kích phát tiềm lực. cùng loại xích huyết đang thiêu đốt tinh huyết lúc trước Lâm Minh dùng, có tác dụng phụ trợ thật lớn đối với thân thể. Hiện tại Huyền Vũ Thiếp nguyên bản linh hồn bị thương, lại nuốt có huyết độc đan, tình huống gây go ngày sau nàng phải đối mặt có thể nghĩ mà biết. Làm không tốt, thương thế căn nguyên sinh mệnh, tổn thương tu vi đều rất có khả năng. Ba trưởng lão nhìn thấy Huyền Vũ Thiếp ngay cả huyết độc đan đều dùng đến, lập tức quá sợ hãi. Huyền tông chủ, ngươi đây là làm gì vậy? Chúng ta cho dù chịu thiệt, chạy trốn là được, cũng không đến mức chạy trốn, đều phải dùng huyết độc đan chứ. Lại nói chúng ta trực tiếp chạy trốn như vậy, cự côn làm sao bây giờ? Cự côn à? Huyền Vũ Thiếp cười thảm một tiếng, đám trưởng lão này cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, không ngờ còn nhớ thương cự côn. Cự côn không thuộc về chúng ta nữa, chạy chậm rồi thì đi không được nữa. Trong khi nói, Huyền Vũ Thiếp đã băng vào dược lực của huyết độc đan khôi phục đại bộ phận năng lực thân thể, trên mặt nàng cũng bởi vì tinh huyết bị kích phát mà nổi lên một tia đỏ ửng không bình thường. Nàng không lưỡng lự thêm, dùng bí pháp mở lối ra tiểu thiên thế giới, thân mình đầy đặn lắc mình mà ra, tốc độ cao nhất lao về phía chân trời. Hiện tại nàng chỉ hối hận vừa rồi khi đối mặt với Lâm Minh lưỡng lự giây lát, nếu không quả quyết hơn một chút. Trực tiếp chạy trốn sao đến mức linh hồn bị thương còn phải chịu tác dụng phụ của huyết độc đan. Ba trưởng lão nhìn thấy Huyền Vũ Thiếp chạy trốn, hai mặt nhìn nhau, cự côn đã không thuộc về chúng ta, là có ý gì? Chúng ta theo sau. Một trưởng lão nói xong cùng lao ra khỏi tiểu thiên thế giới. Hiện tại không phải là lúc cân nhắc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sự tình tuyệt đối gây go hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Chu trưởng lão. Hai trưởng lão phía sau kêu lên một tiếng, nhưng mà nhìn thấy thân hình đối phương đã hóa thành một điểm đen nhỏ, kêu khổ một tiếng cũng đành phải đuổi theo. Tu vi của hai người bọn họ đều là mệnh vẫn tầng một, tuy rằng năng lượng mở ra toàn bộ cấp tốc phi độn, nhưng cũng không dùng đến huyết độc đang tác dụng phụ 10 phần. Cự côn đã không thuộc về chúng ta, chẳng lẽ bị Lâm Minh khống chế rồi? Không có khả năng chứ. Hai trưởng lão nghĩ vậy, lúc trước Huyền tông chủ khống chế cự côn đều mất chín châu hai hổ, vừa là bố trí đại trận, lại vừa dùng bí pháp kích phát linh hồn, lại tụ tập phần đông cao thủ phụ trợ, mới thành công khắc xuống dấu ấn linh hồn. Đây còn là dấu ấn ở tinh thần chi hải cự côn vô chủ, nếu là cự côn có chủ tức sẽ càng khó. Là mình cho dù lợi hại mấy cũng không có khả năng không một tiếng động cướp đoạt quyền khống chế cự côn. Hắn nhiều nhất là dùng bí pháp nào đó đã phát huy dấu ấn linh hồn Huyền Vô Cực để lại. Cự côn dấu ấn linh hồn sẽ lại rơi vào ngủ say. May mà thiên diễn đại lục cũng chỉ có Huyền Vô Cực chiếm được bản chép tay mà để hiểu được phương pháp khống chế. Nếu như cự côn có thể mất mà lấy lại, bọn họ còn sẽ không bởi vì đánh mất cự côn mà chịu đựng quá nhiều lửa giận của Huyền Vô Cực. Thật không biết Lâm Minh rốt cuộc dùng biện pháp gì cách ly hoặc là phá hủy dấu ấn linh hồn của Huyền trưởng lão. Một trưởng lão khó có thể tin tưởng nổi. Ừ, chúng ta quá xem nhẹ Lâm Minh. Trưởng lão khác phụ họa, hắn như thế nào cũng không lý giải Lâm Minh vì sao có thể đột nhiên cường đại đến loại trình độ này. Trên người hắn rốt cuộc có bí mật gì? Một thanh niên 20 tuổi đánh cho bốn trưởng lão bọn họ hòa trời nước chảy, điều này có khả năng sao? Hai trưởng lão đang miên man suy nghĩ, đột nhiên thấy sau lưng truyền đến một tiếng gầm hung lệ, sóng xung kích khủng bố thổi quét thân thể bọn họ chấn động, lệch khỏi quỹ đạo phi hành, mà mặt biển phía dưới bọn họ thì nhấc lên sóng lớn gần như nuốt hết thân thể bọn họ. Chuyện gì xảy ra vậy? Hai trưởng lão trong lòng kinh hãi, quay đầu nhìn lại lập tức hồn vía lên mây. Cự côn nguyên bản mất năng lực hành động, lại đang tốc độ cao bay về phía bọn họ, mà mấy ngàn côn tu trên mép của nó như là tay ác ma bày múa vây giết hướng hai người bọn họ. Những xúc tu khủng bố đó phá vỡ không gian chia cắt hải dương, năng lượng ẩn chứa trong đó khiến cho người rất khó dâng lên dũng khí phản kháng. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Cự côn không có dấu ấn linh hồn, không phải rơi vào ngủ say rồi hay sao? Một trưởng lão mắt thấy côn tu vụt đến, sắc mặt vô cùng tái nhợt. Cho dù không rơi vào ngủ say cũng không nên nhằm vào chúng ta chứ. Một trưởng lão khác cũng là mồ hôi lạnh ròng ròng. Theo lý thuyết, bọn họ tương đối với cự côn mà nói, chỉ là con kiến so với con voi. như thế nào cũng không nên phát động công kích với con kiến. Khi hai người đang hoang mang lo sợ, mấy ngàn cái xúc tu đã đuổi kịp bọn họ, đang thành một tấm lưới lớn khủng bố, mọi con đường đều bị bịt kín. Mà hai người này số cuộc cũng cảm nhận được tình cảnh Lâm Minh đối mặt với 15 phút trước. Mà bất đồng chính là Lâm Minh có phương pháp ứng đối mà hai vị trưởng lão Nam Hải Ma Vực này đã gần như tuyệt vọng.